Yunche fanfic ngủ đông, chương 41 câu đố, Mi In, góc truyện audio.com, cho tớ chút thời gian để thu xếp. Đây là câu cuối cùng mà Kim Chae Chung đã nói với Park Yoo Chun lúc kết thúc cuộc nói chuyện ngày đó. Park Yoo Chun từ chối cho ý kiến, Chae Chung có thể cân nhắc lại quan hệ hợp tác của hai người cho thấy Park Yoo Chun đã thành công bước đầu tiên trong việc chiếm sự tín nhiệm, mặc dù phương pháp có chút kiên quyết, cách thức có chút mạnh mẽ. Kim Chae Chung cũng không hề bất ngờ Yoo Chun đã lựa chọn như vậy, từ lúc Tảng Chun Hức bên cạnh Yoo Chun, cậu biết sớm muộn gì có một ngày Yoo Chun sẽ bộc lộ cách thức của cậu ta để hội con bỏ cạp vàng hoàn toàn tín nhiệm mình, hiện tại chỉ là màn mở đầu, chuyện gì cũng phải đánh cực, vật lộn một ván, bữa trưa miễn phí chưa bao giờ là quan niệm sinh tồn trong thế giới ngầm. Cơ thể của Yoon Ho hồi phục rất nhanh, 10 ngày sau đó Hee Chun lần nữa nhìn thấy người em họ tung tích thần bí ở trong căn hộ của mình. Dung Yoon Ho tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa, lật xem tạp chí. Kim Hee Chun cảm thấy những lo lắng trong nhiều ngày như vậy có chút dư thừa. Không mảy may khách sáo, thoải mái ngồi xuống sofa, Kim Hee Chun cau mày, trừng to con mắt nhìn Dung Yoon Ho. Yoon Ho đang đọc tạp chí cũng chẳng thèm ngẩng đầu, đến để đòi tiền, bên trong tủ đựng rượu có tiền mặt, Hee Chun lườm anh một cái. Đây là thái độ gì, toàn bộ Seoul ngoại trừ anh họ đặc biệt thân thiết với em thì còn ai quan tâm đến cuộc sống của em nữa hả? Vậy anh quan tâm được cái gì rồi? Em có vấn đề, hơn nữa còn có chuyện giấu anh. Ví dụ như gần đây em đi đâu, ở đâu trước khi mất tích? Trước đây anh không quan tâm em như thế, anh họ thân mến của em. Khóe miệng Hee Chun cong lên, em và Kim Chae Chung là quan hệ hợp tác thông thường. Nghe Hee Chun nhắc đến Chae Chung, Yoon Ho dừng tay đang lật tạp chí lại, ngẩng đầu liếc anh một cái. Hee Chun Hyung, ngày hôm nay anh đến là có lời muốn nói thì phải. Hee Chun cũng không giấu giếm, phải cho em một lời nhắc nhở thiện ý, nếu có thể chuyển chỗ làm đi cách xa Kim Chae Chung một chút. Yoon Ho cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí, cậu ấy phạm pháp, bé chuột, anh không muốn giấu em, trước đây anh nghi ngờ cậu ta có liên quan đến hội con bỏ cạp vàng, thế nhưng khi sử dụng chuyện buôn lậu thuốc phiện ở ánh nắng nửa đêm lại không tóm được cậu ta, anh còn tưởng mình nhầm rồi, nhưng hiện tại. Chuyện của cục cảnh sát, anh không tiện nhiều lời, tóm lại, em cách xa cậu ta một chút cũng không sai. Mặc dù trong con mắt của Hee Chun phòng tình báo của cục cảnh sát là tầm thường, tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, tuy nhiên, lần này Park Yoo Chun gia nhập hội con bỏ cạp vàng sản xuất ma túy cùng với thông tin tình báo Kim Chae Chung là anh cả ở hậu trường của hội con bỏ cạp vàng, tương đồng với suy đoán trước đây của Hee Chun, Kim Hee Chun đã đặt Kim Chae Chung vào đúng vị trí, ngoại trừ đối phó với hội con bỏ cạp vàng của Ji còn tập trung vào mục tiêu khác, nhưng em họ của anh lại dây dưa không rõ với Kim Chae Chung trên thương trường. Hiện tại xem ra, khi đó Kim Chae Chung cứu anh và Yoon Ho ở con hẻm nhỏ từ trong tay hội con bỏ cạp vàng chỉ là gặp dịp thì chơi, giành được tín nhiệm. Kim Hee Chun phải công nhận, chỉ số thông minh và mưu kế của Kim Chae Chung thật sự có chỗ hơn người. Em là cố vấn đầu tư của MG, không phải là của hội con bỏ cạp vàng. Nhưng Kim Chae Chung cậu ta chính là con bỏ cạp lớn nhất trong hội con bỏ cạp vàng. Góc truyện audio.com Kim Hee Chun phi thường kiên quyết nói những lời này, từ khi theo dõi xít sao rút ngắn phạm vi rộng lớn trong hội con bỏ cạp vàng đến trên người Kim Chae Chung, như vậy Kim Chae Chung làm tổng giám đốc của MG đã quá rõ ràng rồi. Hoàn toàn trùng khớp, bây giờ ngẫm lại, lúc đó Kim Chae Chung không sử dụng MG để đi tiêu hóa lô xì gà buôn lậu ấy, mặc dù bí quá hóa liều, nhưng cũng là thành công tạm thời, không thể không nói, Kim Chae Chung ẩn nấp rất tốt, che giấu MG rất tốt, nếu không phải hiện tại tình báo của cục cảnh sát nhịp nhàng ăn khớp tiến vào hội con bỏ cạp vàng, có thể thời gian Kim Hee Chun muốn bắt con bỏ cạp có độc ở hậu trường còn phải kéo dài. Bé chuột, lời của anh em có nghe hay không? Đương nhiên là có rồi, nhưng Yoon Ho không biết phải nói như thế nào với người anh họ cảnh sát ở trước mặt, có thể nói gì đây? Nói chính mình vừa mới cùng Kim Chae Chung đi một chuyến sang Nepal, mở mang tầm nhìn trải nghiệm âm mưu đấu đá triền miên giữa các đại lý kinh doanh vũ khí lớn ở châu Á, những thứ Kim Hee Chun muốn khai thác hay điều tra gì đó, vài ngày trước chính mình còn chìm sâu trong đó, buồn cười nhất chính là, vết thương trên người của mình là do gia tộc nuôi dưỡng võ sĩ quyền anh của Nepal tạo ra. Bé chuột, Hee Chun thấy Yoon Ho có chút mất tập trung, lại gọi anh một tiếng. Yoon Ho thở ra một hơi dài không thể nghe thấy. Hiện tại MG liên quan đến xã hội đen. Hee Chun im lặng, thật ra bây giờ chưa có bằng chứng xác thực chứng minh MG liên quan đến xã hội đen. Thông tin tình báo cơ mật lần trước cũng chỉ là biểu thị Kim Chae Chung có liên quan đến hội con bỏ cạp vàng. Hay là anh điều tra được hiện tại Kim Chae Chung phạm pháp? Cũng không có, nhưng mà, ok, Yoon Ho cắt ngang lời Hee Chun, anh khép tạp chí lại. Vậy chờ anh điều tra được rồi, lại đến báo cho em biết. Hee-chul nghẹn lời một chút, em họ của anh rất bướng bỉnh, anh hiểu hơn ai khác, năm đó chuyện của dì Dượng đã qua lâu như vậy, Yoon-ho vẫn không chịu tha thứ cho cha nó, giáo dục ép buộc sẽ khiến Yoon-ho nảy sinh ác cảm, nên đành hòa hoãn. Bé chuột, em hãy nghe anh nói. Hee-ung, anh muốn nói gì em đều biết rồi, em biết em đang làm gì. Thái độ của Yoon-ho làm cho Hee-chul tức giận, vốn là nhắc nhở thiện ý, nhưng lại va phải bờ tường, vừa muốn phát tác, điện thoại di động reo vang. Ai vậy? A, C, sếp, Junsu bị Hee-chul giống lên nên có chút sững sờ. Chuyện gì? Nói, sếp, hôm nay chúng em dựa theo lời phân phó của anh đi kiểm tra đường dây buôn bán ma túy của hội con bỏ cạp vàng bị niêm phong lần trước nhưng không có thu hoạch gì, đối phương hình như đã điều chỉnh kế hoạch chúng em trông giữ cả ngày rồi. Chưa nói hết, điện thoại di động của Hee-chul liền phát ra tín hiệu hết pin, sóng điện thoại trở nên rất yếu, giọng nói của Junsu trở nên không rõ ràng, tăng tiếng lớn lên nhưng cũng không thể nghe được. Hee-chul buông điện thoại xuống. Bé chuột, điện thoại di động ở trên bàn, anh dùng đi. Hee-chul không khách sáo cầm lấy điện thoại di động của Yoon-ho, gọi lại cho Junsu. Sếp, anh làm sao vậy? Chuyện gì cũng không thuận lợi, cậu nói, hôm nay trông giữ được gì rồi? Hai bàn tay trắng, bến phà này hoàn toàn không có giao dịch, ngay cả thuyền bè buôn bán thông thường cũng chỉ có 3 chiếc mà thôi. Buôn bán thông thường, vâng, vận chuyển chè, đồ sứ gì đó. Không phải đường dây báo cáo, nói là dược liệu sao? Đã kiểm tra chè và đồ sứ chưa? Gocchuyenaudio.com. Đã kiểm tra, nhiệm vụ không có vấn đề, mọi người ở tổ trọng án, tổ chuyên án đã đến tham gia hành động lần này, cục trưởng Giang vừa mới biết chúng ta lãng phí một ngày, nổi giận rồi, sếp anh nhanh trở về cứu trận đi. Khốn nạn, là ai tố giác cho cục trưởng Giang hành động bí mật lần này, để tôi điều tra được, tôi cào chóc ra nó. Hung hăng ấn nút cắt đứt cuộc gọi, Hee-chul vô cùng phiền muộn, không chỉ vì hành động tra xét ngày hôm nay không mảy may có thu hoạch mà cũng vì thái độ trước đó của Yoon-ho, trong cơn giận dữ, Hee-chul căm giận ném điện thoại. Chết tiệt, một tiếng bốc vang lên, chiếc điện thoại di động của Yoon-ho rớt xuống mặt đất, chiếc máy đẹp đẽ sau khi chạm vào bờ tường rơi xuống sàn nhà, thậm chí pin cũng bị văng ra. Yoon-ho nhìn điện thoại di động vỡ tan tành lộn xộn, liền trừng to mắt, bất chợt tỉnh ngộ rằng đó không phải là di động của Hee-chul, bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên, hôm nay anh đến là để phá hoại. Chuyện của cục cảnh sát đưa vào nhà của em đã rất không thoải mái rồi, anh họ thân mến của em, mời anh tự giúp mình nhé. Hee-chul mân mê làn môi phớt hồng, nhất thời bực mình, quên mất, đi đến bờ tường, Hee-chul có chút áy náy vừa giúp Yoon-ho nhặt xác điện thoại vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Kiếm được nhiều tiền thế mà dùng điện thoại nhỏ xíu, một mảnh nho nhỏ ngay bên cạnh pin lóe lên ánh bạc thu hút sự chú ý của Hee-chul, Hee-chul dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, nhíu đầu lông mày. Bé chuột, nhãn hiệu điện thoại di động của em là gì? Yoon-ho có chút nghi hoặc. Sao vậy, em cũng không rõ lắm, không quan trọng, thẻ nhớ vẫn có thể dùng là được rồi, thoải mái đi, hư rồi lại được phân cho một chiếc. Hee-chul nheo mắt lại, điện thoại di động của em đã bị người sử dụng, chiếc trước bị hư, chiếc này là công ty mới phân cho em, sao vậy? Yoon-ho đứng lên đi đến bên cạnh Hee-chul, thấy đôi mắt Hee-chul buông xuống nhìn chằm chằm vật nho nhỏ trong tay. Đó là cái gì? Vật nhỏ xíu sáng bóng trong tay Hee-chul được làm bằng kim loại, Yoon-ho cho rằng đó là bộ phận của điện thoại di động, anh không hề nhận ra, cũng không rõ Hee-chul đang hỏi cái gì. Hee-chul mỉm cười, đứng thẳng người lên, cái này có thể em không nhận ra, nhưng anh rất hiểu rõ nó. Bé chuột, rốt cuộc là em đã làm gì mà khiến Kim Jae-chung phải theo dõi em? Nghe được lời Hee-chul nói, Yoon-ho nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật không rõ ràng trong tay Hee-chul. Theo dõi, đây là sản phẩm công nghệ cao, máy định vị và nghe trộm điện thoại di động, một miếng nhỏ thế này có giá hơn chục nghìn đô la, anh nói này bé chuột, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến cho ông chủ của em bỏ ra nhiều tiền vốn trên người em như thế? Định vị, nghe trộm, Sim Chang-min, Kim Jae-chung, Kim Mi-in cảm giác mình rất may mắn nhưng lại có chút mất hứng, trước đó Kim Jae-chung hình như có chuyện gì cần phải xử lý gấp mà rời khỏi Seoul, cho nên lệnh cưỡng chế ép cô quay về Anh Quốc không lập tức được thi hành, cô cũng luồn qua chỗ hổng đó mà ở lại, nhưng hiển nhiên Kim Jae-chung có chuyện không xử lý xong, đầu tiên là bận rộn đến mức biến mất tăm, sau đó cũng không thấy được bóng dáng ở hội con bỏ cạp vàng. Thằng nhóc Sim lại càng không cần phải nói, còn bận bịu hơn cả Kim Jae-chung, điều này khiến cho Kim Mi-in vô cùng phiền muộn. Đêm nay rốt cuộc nhân lúc rảnh rỗi hẹn Jae-chung ăn cơm, từ sáng sớm Mi-in đã thu dọn gọn gàng, một mình lái xe đến khách sạn. Gocchuyenaudio.com Kim Jun-su có chút thất vọng, rõ ràng là tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm ngặt kỷ cương, nghe theo sự bố trí của sếp đi hành động, kết quả thông tin tình báo lệch lạc, phí công bận rộn một ngày, trở về còn bị cục trưởng giáo huấn. 2. Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát được phân vào tổ chuyên án, đi theo trung sĩ cấp cao, người khác nghe chắc nghĩ là rất đáng tự hào, nhưng sự đau xót của người trong cuộc chỉ có Kim Jun-su mới hiểu. Ỉu xìu đi bộ bên lề đường, có một chiếc xe Lamborghini màu trắng bóng loáng chạy rất chậm qua bên người, Jun-su nhìn thoáng qua, chiếc xe rất có phong cách, không phải là buôn lậu thì tốt rồi. Cậu âm thầm cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ của mình, cảm giác và suy nghĩ của cảnh sát đã hòa tan vào trong tư duy rồi. Người kia, nhìn hình bóng người kia, Mi-in cảm thấy trái tim đập thình thịch dồn dập trong gờ ngực, lúc lái xe chạy qua bên cạnh người nọ thấy nét mặt nhìn nghiêng của người nọ, không phải. Rõ ràng biết là không có khả năng nhưng vẫn cứ vô giác lái xe chậm lại, bất giác dừng xe lại. Chiếc xe Lamborghini đậu ở nơi cách Jun-su không xa, một cô gái đi giày cao gót tinh tế bước xuống. Cô nhìn chằm chằm vào cậu dưới ánh đèn đường mờ ảo, dường như sau khi đối phương nhìn rõ mặt cậu rồi sự thất vọng từng chút lan tỏa ra. Kim Jun-su cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng ngẫm lại tiểu như con gái nhà giàu kiểu này sẽ không tìm cậu. Jun-su ngơ ngác đứng bên cạnh cô gái, cảm thấy quái dị mà đi qua. Chờ một chút, Mi-in không nhịn được mà gọi Jun-su lại. Jun-su có chút lưỡng lự dừng bước chân. Gọi, gọi tôi, khuôn mặt không hề giống nhau, sao bóng dáng lại giống đến thế? Anh là ai? Jun-su càng cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả, đang yên đang lành một cô gái xinh đẹp sao lại xuống xe hỏi tên cậu. Jun-su lấy thẻ cảnh sát trong túi ra. Tiểu thư, chào cô, tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul, cô tìm tôi có việc. Mi-in ngây người một lúc, cô nhìn chằm chằm vào thẻ cảnh sát hồi lâu, sau đó lại nhìn gương mặt của Jun-su, dường như đang cố gắng điều khiển tâm trạng của mình. Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người. Hóa ra là nhận sai người, Jun-su thở phào nhẹ nhõm. À, không sao, cô nhanh đi đi, đã muộn thế này, cô gái, lái một chiếc xe xịn như thế cần phải cẩn thận. Mi-in có chút ngơ ngẩn, Kim Jun-su nhìn Mi-in lên xe xong, sau đó mới quay người rời đi. Mi-in nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác đau thương khổ sở lần thứ hai kéo đến. Anh Jeon, rõ ràng khuôn mặt không hề giống, nhưng tại sao bóng lưng lại giống hệt như vậy? Kim Mi-in, hóa ra, mày là người đáng thương nhất, mày đứng ở phía sau lưng ngắm trộm anh ấy, thích lâu từ lâu lắm rồi, cho nên không thể quên bóng lưng của anh ấy. Anh Jeon, hóa ra em nhớ nhung anh đến thế. Khách chương.